Tận thế nhạc viên, chương 1607, đi tại núi rừng bên trong đọc tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Ái Luân pha một câu nói kia nói xong lúc, văn tự hình thành sơn nhạc, cũng đúng lúc triệt để giãn ra hoàn tất. Trọng trọng sơn lâm ở trong sương mù chập trùng liên miên. Ngang qua mặt đất, nơi xa ngọn núi cao nhất thượng, hơi mỏng mới mẻ tuyết trắng bóp thành một cái nhọn. Đứng tại dãy núi phía dưới, chỉ có tại Lâm Tam Tửu ngẩng đầu thời điểm, nàng mới có thể ý thức được chính mình còn tại gian phòng bên trong. Bởi vì đầu bên trên ngày là một mảnh cứng ngắc khô khan, rộng lớn khôn cùng xi măng bụi. Tại sơn nhạc văn tự mở ra hoàn toàn về sau, ngoài cửa phòng thanh âm cũng giống là bị phòng bên trong dãy núi cấp đẩy xa hấp thu. Nàng rốt cuộc nghe không được một tia âm thanh. Lâm Tam Tửu kêu hai tiếng cũng từ bỏ. Cách dãy núi, nàng nghe không được Dư Uyên động tĩnh. Nghĩ đến Dư Uyên cũng không nghe thấy nàng kêu cũng là nói không. Nói đến, hắn tốt xấu là một cái sổ cơ thể, tại kia hai người trước mặt chỉ ít có thể tự vệ đi. Tại Lâm Tam Tửu xuyên qua sơn lĩnh thời điểm, nàng không ngừng mà tại trong lòng cân nhắc một cái sổ cơ thể vũ lực cùng thập nhị giới tiệm cơm chạy đường vũ lực so sánh. Không nói những cái khác, Dư Uyên chỉ cần có thể kịp thời biên soạn ra đặc thù vật phẩm, đối phương hai người liền khẳng định là không đến xong đi. Là như vậy đúng không? Nàng có chút không yên tâm nghĩ. Đừng nhìn là một cái gian phòng bên trong từ văn tự hình thành dãy núi, làm người chân chính đi vào thời điểm, như cũ có thể một chút không bớt cảm giác được chính mình tại thiên nhiên rộng lớn bên trong nhỏ bé. Lâm Tam Tửu biến thành núi rừng bên trong một cái chấm đen nhỏ, tại lẻ tẻ từng mảnh tuyết rơi bên trong, dẫm qua bãi cỏ, xuyên qua thẳng tắp dựng nên rừng cây, hướng hẳn là cửa phương hướng đi đến. Càng đi chỗ sâu đi, nhiệt độ không khí liền càng rét lạnh. Nàng tròng lên một cái giày áo khoác, hít mũi một cái, cây rừng cây cỏ cùng mùi đất thấm vào trong phổi. Đáng tiếc không có liên lạc Dư Uyên thủ đoạn. Lâm Tam Tửu thở dài. Lúc trước không biết hắn là như thế nào nửa đường chặn được chính mình cầu mua tin tức, tìm tới cửa. Máy truyền tin là Lễ Bao viết, cũng không cho hắn một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ hắn đưa qua kia hé mở giấy. Kia hé mở giấy. Ân, nàng giật mình một chút, nhanh lên ở trên người từng cái trong túi chụp tìm một lần. Mấy lần đem kia hé mở giấy rút lần nữa ra tới. Dư Uyên chỉnh chỉnh tề tề, giống như in ấn chữ đồng dạng kiểu chữ, như cũ cùng lần trước nàng trông thấy lúc đồng dạng, liệt ra tại giấy viết thư trên cùng. Chỉ bất quá hiện giờ, ngoại trừ kia vài câu đàm luận dạ tinh nữ vương lời nói bên ngoài, phía dưới lại thêm một chuyến mới chữ. Nhìn thấy mời về ứng. Quả nhiên, này gia hỏa là đem Hòa Bách Hợp Hồng Nhạn thư nhà cấp biên soạn ra đến rồi. Nghĩ đến hẳn là đang giải đọc nàng lúc sau, phát hiện nàng mới vừa vặn dùng qua cái này đặc thù vật phẩm, mới lựa chọn dùng nó tới liên lạc. Lâm Tam Tửu nhất thời kích động lên, vội vàng rút chi bút, vội vàng viết, ta thấy được, người ở ngoài cửa còn tốt không tốt. Đợi một hồi, trên giấy cái gì đáp lại cũng không có hiện ra. Hồng Nhạn thư nhà không có thời gian biểu hiện. Lâm Tam Tửu cũng không biết hắn câu nói kia là lúc nào viết. Nói không chừng đã sớm phát tới. Nàng chỉ có thể nắm bắt giấy viết thư, tiếp tục hướng núi sâu bên trong đi. Thỉnh thoảng liếc thượng một chút, tại ngoại trừ trường phong mơn trớn rừng thanh bên ngoài, chỉ có nàng dưới chân toái tuyết cùng cây cỏ khanh khách đè ép thanh, càng có vẻ chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tại này độc hữu vắng vẻ trong yên tĩnh, nàng một trái tim không khỏi càng huyền càng cao. Dư Uyên, ngươi ở đâu? Ngươi nhanh lên trở về ta lời nói. Đợi nàng rốt cuộc trông thấy một chuyến mới chữ hiện lên tới khi, nhất thời phun ra một ngụm thở dài. Hồng Nhạn thư nhà có thể hoàn chỉnh hiện ra viết chữ người bút tích, vừa nhìn liền biết là Dư Uyên bản nhân. Ta nhìn thấy, ngươi không sao chứ? Ta bị giam trong lòng. Lâm Tam Tửu nhắm lại hai mắt. Cái gì? Như thế nào chuyện? Vừa ra khỏi cửa, Dạ Tinh nữ vương liền hướng ta vung ra lồng giam chờ một hệ liệt văn tự. Dư Uyên bình tĩnh cơ hồ có thể xuyên qua giấy ra ngoài. Văn tự lại như là cơ đánh ra tới đồng dạng. Tốc độ cực nhanh chiếm hết giấy trắng. Nàng chính mình cũng khó có thể phòng ngừa chịu ảnh hưởng. Cho nên, hai người chúng ta liền cùng nhau bị giam trong lồng. Ái Luân pha hỏi nàng làm cái gì? Nàng nói nàng phải dùng này loại biện pháp đem ta trước vây khốn. Không cho ta có cơ hội đi. Lại nói cho Ái Luân pha không muốn chậm trễ thời gian. Nhanh đi báo tin. Như vậy nhiều chữ. Hắn vậy mà tại trong vài giây liền viết xong. Lâm Tam Tửu cau mày. Chính tại suy nghĩ biến cố này ý nghĩa lúc. Chỉ thấy Dư Uyên lại viết đến rồi một câu. Ái Luân pha đi về sau. Nàng liền vẫn luôn trên dưới đánh giá ta. Hỏi ta đang làm cái gì? Hỏi ta vật phẩm cùng người gian sở thuộc quan hệ là như thế nào đã định? Nàng có ngốc cũng rõ ràng. Dạ Tinh nữ vương có thể là nghĩ muốn một cái hình người vật phẩm. Lâm Tam Tửu quả thực nhịn không được có chút muốn bật cười. Ngươi, không đợi nàng viết xong. Dư Uyên bỗng nhiên cắm tới mấy chữ. Có người đến, Lâm Tam Tửu dừng bút, nhìn chằm chằm mặt giấy. Nàng biết Dư Uyên sẽ còn tiếp tục nói đi xuống. Theo từng cái phương hướng đều lục tục có người tới. Sổ cư thể cấp tốc viết. Tổng số đại khái tại 8 người. Đến rồi hết thảy 8 người. Ái Luân pha cùng chúng ta trước đó gặp qua một lần chiến lật chi quân cũng đều tại. Hẳn là hết thảy trò chơi người sáng tạo đều tụ tập đến nơi này. Làm sao người biết? Dư Uyên kia đầu đáp lại dừng một chút. Ái Luân pha chính mình nói. Hắn nói, nghĩ không ra chúng ta lần nữa tề tựu. Là bởi vì này loại tình huống. Nàng còn tưởng rằng sổ cơ thể phát huy cái gì khó lường bản lãnh. Gian phòng bên trong văn tự biến thành một tòa sơn mạch. Lâm Tam Tửu vừa đi vừa viết. Ta đang theo trí nhớ bên trong phòng cửa vị trí đi. Nhưng là này tòa sơn mạch quá mênh mông. Ta chỉ sợ không có cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm được cửa ra vào. Huống chi, ta tìm được cũng mở không ra. Cho nên tình huống bên ngoài, ta chỉ có thể dựa vào ngươi nói cho ta biết. Chỉ cần bọn họ còn không có ngăn cản ta viết tin, ta liền sẽ toàn bộ viết xuống tới. Dư Uyên thực sự cầu thị nói. Ta viết chữ tốc độ còn có thể lại tăng tốc 5 đến 10 lần tả hữu. Đây chẳng phải là so với nàng xem tốc độ còn nhanh. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt quá. Người đứng tại lồng góc bên trong. Nhất hảo biên cái gì nói dối. Trước tiên đem Dạ Tinh nữ vương hồ lộng qua lại nói. Làm mặt khác 8 người xuất hiện thời điểm. Dạ Tinh nữ vương liền không lại cùng ta tiếp lời. Dư Uyên chữ viết hiện ra tốc độ quả nhiên tăng nhanh gần một nửa. Đồng thời còn tại càng lúc càng nhanh. Ta cho rằng này lại thuật lại phương thức không đủ kỹ càng cụ thể. Ta có cái đề nghị. Ta có thể đem ta nhìn thấy hết thảy. Nhân vật, đối thoại, tràng cảnh, chi tiết đều toàn bộ viết xuống đến. Tựa như một cái tác giả viết tiểu thuyết kia dạng. Cứ như vậy, người có thể trình độ lớn nhất tham dự hiện trường. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Này đoạn lời nói liền đã toàn bộ viết xong. Dư Uyên khẳng định không phải dùng viết tay. Nếu không liền hắn cái kia nhân loại tay chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi. Một chuyến văn tự không ngừng hướng lên làm chuyển động. Lâm Tam Tửu liền đường dưới chân đều không khe hở đi xem. Con mắt chăm chú lồng tại văn tự thượng. Dư Uyên hiện trường trực tiếp tiểu thuyết câu đầu tiên. Là như vậy nói. Hấp dẫn người ta nhất chú ý lực. Là này 8 người đồng loạt chiến lực trình độ. Không, bao quát Dạ Tinh nữ vương ở bên trong. Hết thảy 9 người, mỗi một cái đều thường thường không có gì lạ làm cho người khác không có nhìn nhiều hứng thú. Ta có hay không nói qua ta số 26 đi công tác a? Siêu cấp không muốn đi, căn bản không có cảm xúc, nhưng là không đi lại không được. Khách hàng ba ba đều chờ đợi, quả thực muốn chết, này loại thời khắc, làm một châu Á gương mặt. Thật không nguyện ý đi ra ngoài đi loạn. Đến lúc đó ta không xác định có thể hay không bảo đảm đổi mới. Nếu như không thể, ta liền tận lực dùng phiên ngoại đền mạng. Bản chương xong. Cách chương.